Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, nội tình tư liệu. Thần các Thái Sơn tra hỏi, để Lý Minh cấp tốc minh bạch, thần các cao thủ nhóm tựa hồ cũng đối nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là nếu như thần các cao thủ nhóm muốn nghe ngóng đáy hồ nhiệm vụ tình huống, chỉ còn muốn hỏi Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan liền có thể. Làm gì còn đến hỏi chính mình? Lý Minh trong lòng nhất thời cảnh giác lên, bởi vì thánh nữ kim thân sự tình, hắn cũng không có nói cho hai vị công hội trưởng. Trước mắt thánh nữ kim thân tồn tại, còn chỉ có một mình hắn rõ ràng. Đúng, nhiệm vụ này xác thực có ta ở đây bên trong. Lúc đó ta cùng Hồng Thiếu cùng Mộc Lan lão đại ba người điều tra đáy hồ tình huống. Lý Minh gật đầu hồi đáp, lúc đó tình huống chúng ta đều đã theo hai vị công hội trưởng nghe qua. Thế nhưng là còn có một nỗi nghi hoặc, muốn mời Minh Bạch Huynh giúp đỡ giải đáp một phen. Thần các Thái Sơn gọn gàng nên nói, ngươi hỏi đi, còn có cái gì nghi hoặc vấn đề? Lý Minh trong lòng siết chặt, ngày đó các ngươi tiến vào đáy hồ, phát hiện thánh điện chính điện thời điểm, chẳng lẽ bên trong nhiệm vụ gì manh mối đều không có? Thần các Yên Hoa Dịch Thệ cười hỏi, thánh điện chính điện, Lý Minh hiện tại có thể khẳng định, những thứ này thần các cao thủ nhất định biết thần điện nhiệm vụ một số nội bộ tin tức. Bọn họ có lẽ rõ ràng thánh nữ kim thân tồn tại. Nhưng bọn hắn làm sao biết nhiều như vậy? Lý Minh trong lòng nhất thời kinh nghi bất định. Đã đối phương hỏi, vậy khẳng định là giải nội tình. Chính mình nếu là không nói chuyện, bọn họ khẳng định cũng sẽ không hỏi lại. Nhưng về sau cũng sẽ không lại đối với hắn hữu hảo như vậy. Tuy nhiên cân nhắc lợi hại, Lý Minh cho rằng thánh nữ kim thân tồn tại muốn so cùng những cao thủ này làm bằng hữu càng trọng yếu, nhưng trong lòng của hắn cũng xác thực tồn tại rất nhiều nhiệm vụ bên trong nghi hoặc nhu cầu cấp bách đạt được một số hữu dụng tin tức. Có lẽ những cao thủ này có thể cung cấp không ít. Vừa nghĩ lại ở giữa, Lý Minh trong lòng nhanh chóng suy tư một phen. Đã đạt được một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là ăn ngay nói thật, nhưng nhất định phải đổi lấy hữu dụng tin tức mới được. Thực không dám giấu giếm, lúc đó ta trong chính điện xác thực phát hiện một cái kỳ lạ đồ vật. Nó rất là kỳ lạ tiến vào ta bao khỏa, ta không rõ ràng tình huống, cũng liền không có dám tùy ý khoa trương. Lý Minh từ tốn nói, quả là thế. Hiện tại thời gian không đủ, Minh Bạch huynh ngại hay không lo cao sao chúng ta trên Internet thương lượng một chút? Thần các Thái Sơn hỏi, có thể à, làm sao liên hệ? Lý Minh hỏi, ta cho ngươi dãy số, ngươi thêm ta là được. Thần các Thái Sơn lập tức báo ra một cái số liên lạc mã cùng ID tên. Tốt, vậy ta lo cao sau thì thêm ngươi hảo hữu. Chúng ta lại cẩn thận nói chuyện. Lý Minh gật đầu nói. Bốn người cười phất phất tay. Lựa chọn lui ra trò chơi. Bạch. Bạch quang từ trên trời giáng xuống. Lý Minh trước mắt ánh sáng tối sầm lại. Lại mở hai mắt ra thời điểm. Đã trở về hiện thực thế giới buồng điều khiển bên trong. Che đầu dâng lên. Cửa khoang từ từ mở ra. Lý Minh vịn tay vịn đứng người lên. Quay đầu nhìn về phía sách sảnh khác một bên, trên bàn sách đèn lớn còn mở, Phạm Hoa ngay tại náo nhiệt đập bàn phím, một bên nghe lấy âm nhạc, vừa cùng đám dân mạng trò chuyện. Lý Minh đi qua, xuất ra khói ném qua đi một chi, đi thẳng tới trước bàn sách, làm sao Minh ca, tối nay thu hoạch thế nào? Phạm Hoa mồi thuốc lá cười hỏi, cũng không tệ lắm. Làm hai kiện mặc ngân phẩm chất trang bị. Lý Minh vừa cười vừa nói. Cái gì? Hai kiện mặc ngân phẩm chất trang bị. Có hay không ta? Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Lần này không có ngươi. Một kiện là chính ta dùng tay trái vũ khí. Một kiện là hải đái có thể dùng thuẫn bài. Lý Minh đem hai kiện đạo cụ thuộc tính kỹ càng nói cho đối phương biết. Không phải đâu, Mạc Ngân cấp tay trái vũ khí, thật là cường hãn đến mức nào. Tiện nghi hải đái tiểu tử này, Mạc Ngân cấp thuẫn bài ở bên ngoài có thể là phi thường đáng tiền. Chỉ bất quá lưu tại đội ngũ chúng ta bên trong hiệu quả càng tốt hơn. Phạm Hoa hâm mộ nói ra, nhị chuyển sách kỹ năng đều giúp ngươi chuẩn bị tốt. Ngày mai online mỗi người đều có. Lý Minh nói ra, ai, đáng tiếc ta liền không có cơ hội này. Có thể cùng các đại thần cùng một chỗ luyện cấp. Phạm Hoa thở dài nói, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Cái trò chơi này bên trong người chơi bản Glow Beta, đến cùng đối trò chơi tư liệu biết bao nhiêu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi nói là linh giới nội trác. Lúc trước ta cũng đã được nghe nói tình huống này. Nghe nói linh giới quan phương vì khảo nghiệm các người chơi đối sóng điện não khống chế kỹ thuật. Thực tế ứng dụng, rất sớm đã mời không ít cao thủ người chơi tham dự phong lúc khảo nghiệm. Nhưng từ nội bộ chảy truyền tin tức đến xem, phong lúc khảo nghiệm chỉ bất quá dùng linh giới thao tác động cơ. Cũng không có mở ra hiện tại trò chơi đảm nhiệm nội dung gì. Nói cách khác, cho dù là tham gia phong lúc khảo nghiệm người, cũng không có khả năng biết linh giới bất luận cái gì quy tắc. Tại linh giới khai phục trước đó, thậm chí không có ai biết linh giới là cái dạng gì. Phạm Hoa giải thích nói, là như vậy, à, nhưng bọn hắn làm sao biết nhiều như vậy, người chơi bình thường nhóm căn bản không rõ ràng trò chơi. Tư liệu, Lý Minh nhíu mày nói ra, ngươi ý là, những cái kia thần các cao thủ nhóm có nội bộ tư liệu. Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, đúng, căn cứ ta quan sát, bọn họ đối linh giới bên trong một số ẩn nấp trò chơi nhiệm vụ cùng tư liệu, đều có một ít dài. Lý Minh nói ra, không thể nào, quan phương tại sao có thể như vậy? Phạm Hoa tức giận nói ra, ngươi đem máy tính mượn ta dùng một chút, thần các Thái Sơn tìm ta có việc nói chuyện riêng. Lý Minh nói ra, vậy ngươi đến, chờ một chút a. Phạm Hoa tranh thủ thời gian đóng lại tất cả trình tự. Đứng người lên đem chỗ ngồi nhường cho hắn. Lý Minh ngồi xuống, mở ra phần mềm chat đăng nhập chính mình tài khoản, cũng lập tức tìm kiếm hảo hữu, dựa theo thần các Thái Sơn cung cấp dãy số, lập tức tìm thấy được một cái tên là Thái Sơn Thạch Cảm Đương Gia Hòa. Hoa, đây chính là chúng ta đệ nhất MT Thái Sơn Đại Thần. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, đệ nhất MT là hắn, cái kia thần các Thiên Thương thực lực thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, Thiên Thương là hai năm này mới trúng tuyển thần các một vị MT cao thủ. Tuy nhiên thực lực rất không tệ, nhưng hai người cũng không có công khai so sánh qua, cho nên chúng ta vẫn là đem Thái Sơn Đại Thần làm đệ nhất. Nhưng là chỉ cần có thể trúng tuyển thần các, vậy cũng là đỉnh cấp cao thủ. Phạm Hoa sùng bái nói, lúc này thời điểm Lý Minh xin hảo hữu tin tức, cũng bị đối phương rất nhanh tiếp nhận, bắn ra một cái nói chuyện phiếm giao diện tới. Người tốt, Minh Bạch Huynh, Thái Sơn Thạch Cảm Đương vừa đến đã trực tiếp nói thẳng thân phận đối phương. Người tốt, Thái Sơn Đại Thần, Lý Minh khách khí trả lời. Người chờ một chút, ta sáng tạo hơn một cái người nói chuyện phiếm nhóm, đem Yên Hoa cùng Tắc Thiên Muội Tử đều kéo vào. Nói như vậy cũng dễ dàng hơn chút. Thái Sơn phát tới tin tức. Được, Lý Minh hồi phục hoàn tất. Đóng lại khung chat, chỉ chốc lát âm thanh vang lên lần nữa. Một cái đáp lời nhóm mời tự động phát tới. Tiếp nhận mời, bốn người đối thoại giao diện xuất hiện lần nữa. Hoa, hai vị thần các mỹ nữ. Phạm Hoa mắt nhìn con ngươi đều muốn tỏa ánh sáng. Phải biết trò chơi trong vòng mỹ nữ người chơi mặc dù bây giờ là càng ngày càng nhiều. Nhưng là nếu bàn về chất lượng lời nói, có thể bị tuyệt đại đa số người chơi xưng là mỹ nữ người chơi. Đó nhất định là có đầy đủ bề ngoài ưu thế, mà Yên Hoa Dịch Thệ cùng Tác Thiên hai vị thần các nữ cao thủ liền đều là nữ thần cấp hình tượng, đại thần cấp cùng trò chơi thao tác kỹ xảo, bị vô số các người chơi truy phủng. Mọi người tốt, Yên Hoa Dịch Thệ phát đến một cái mỉm cười biểu tượng. Tranh thủ thời gian nói chuyện chính sự a, đợi chút nữa còn muốn online đây. Tác Thiên cũng phát ra tin tức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.